Long Phù, chương 775, 775, giải quyết Thiên Công Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Tiên Ti đã vượt qua lần này đại kiếp số. Thực lực tăng vọt, đích thật là có thể bắt tay vào làm một loạt chuẩn bị. Cải tạo thiên hạ, tích xúc càng thêm hùng hồn thế lực. Khỏi cần phải nói, tấn thăng làm thần cấp, thậm chí tu luyện tới đạt đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, cảnh giới cổ trần xa. Đầu tiên có thể trực tiếp chiến thắng thiên tôn. Đem Phật tông Bỉ Ngạn Kim Sơn triệt để thu. Trừ lần đó ra, cái kia Bỉ Ngạn Kim Sơn thu về sau. Cũng có thể nhét vào Tiểu Hồng Mông Thụ bên trong. Khiến cho Tiểu Hồng Mông Thụ thượng diện trực tiếp dắt có hai cái trung thiên thế giới. Bởi như vậy, uy lực lớn không thể lượng. Trừ lần đó ra. Cổ trần xa càng là có thể đem tiên đạo, hải ngoại, yêu tộc, ma tộc toàn bộ nhất thể chấn áp. Trừ đi một tí lão ngoan đồng bên ngoài. Hắn căn bản không quan tâm. Cho dù là tiên chủ cùng vạn tiên sư. Cũng căn bản đối với hắn không cách nào cấu thành căn bản tính uy hiếp. Chỉ tiếc chính là, hiện tại thương sinh đại soái độc lập đi ra ngoài. Không thể theo hắn cùng một chỗ tấn chức. Năm đó hắn chậm chạp kẹt tại đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới bên trên, không cách nào tấn chức thần cấp, làm cho thương sinh đại soái cũng không cách nào tấn chức. Về sau hắn và võ thánh cùng một chỗ đã trải qua thiên tôn cảnh giới biến hóa. Chặt đứt vận mệnh đường cong, khiến cho thương sinh đại soái đã trở thành chính thức sinh linh. Cái kia thương sinh đại soái đều tấn thăng làm thần cấp cao thủ. Sử được thiên hạ vững chắc, rất nhiều thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ, hắn cảnh giới của mình tất nhiên so thương sinh đại soái còn cao rồi. Có thể thấy được thế sự biến hóa, khó có thể phỏng đoán. Cũng may là thương sinh đại soái hiện tại xem như độc lập sinh linh. Chính mình có kỳ ngộ. Tấn thăng lên tốc độ phi thường khó khăn. Còn một điều tựu là cổ trần xa triệt để tìm hiểu rồi. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Bí mật, đây là tại thế giới trong mộng tìm hiểu. Tại thế giới trong mộng, hắn luyện hóa hàng phục hỗn thế ma viên thần. Do đó đạt được hỗn thế ma viên thần đem yêu tính luyện hóa làm nhân tính bí mật. Bởi như vậy, lực lượng của hắn thì càng thêm viên mãn. Cái này cũng chưa tính. Hắn tại thế giới trong mộng đem hình khung thị đầu lâu luyện chế thành thần châu hồ lô. Do đó triệt để nhìn xem đã đến hình khung thị thần châu đại pháp căn bản nhất tính bí mật. Khiến cho chính mình thần châu đại pháp đã vượt xa hình khung thị. Không chỉ như thế, hắn tại thế giới trong mộng thậm chí là cầm thần châu trung thổ làm thí nghiệm. Là có thể dẫn động thần châu chi lực. Tại hiện thực thế giới, hắn đồng dạng có thể như thế. Hơn nữa hiện thực thế giới bên trong trung thổ thần châu bị thiên phù đại đế chỗ cải tạo qua. Thần châu chi lực vận dụng càng thêm thuận tiện. Ta hiện tại thực lực của bản thân, ngược lại là còn chưa đủ để dùng giết chết chính thức hình khung thì. Hắn hiện tại tu vi viên mãn, đã có càng sâu tìm hiểu. Tự nhiên không so với lúc trước bị phong ấn thời điểm. Cổ trần xa trong nội tâm đang tự hỏi. Kỳ thật hắn rất muốn trấn áp chính thức hình khung thị. Sau đó đem toàn bộ hình khung thị đều luyện chế thành thần châu hồ lô. Bởi như vậy, về sau đối phó tất cả đại cự đầu cũng thì có lợi khí. Nhưng hiện tại chỉ sợ còn có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu như vận dụng Tĩnh Tiên Ti toàn bộ lực lượng, điểm ấy cũng rất có thể làm được. Có thể hình khung thị trước khi chết phản kích, ngược lại cũng có thể đối với Tĩnh Tiên Ti tạo thành một ít phá hư. Bởi như vậy, cũng sẽ bị Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa thừa cơ mà vào. Đem cục diện hòa nhau đến. Nếu là không có Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa, Cổ Trần Sa ngược lại là có thể học tại thế giới trong mộng. Triệt để không kiêng nể gì cả. Hiện tại hắn hay là muốn bảo trì một ít cân đối. Cũng may Tĩnh Tiên Ti hiện tại đại thế đã thành. Cũng không có cái gì cự đầu có thể đối với Tĩnh Tiên Ti tạo thành cực lớn uy hiếp. hoàn toàn có thể thong dong phát triển. Trừ lần đó ra, cổ Trần Sa còn có thể tài bồi triều đình Tam Công Tám Hầu cùng Phương Lâm, khiến cho những người này triệt để nắm giữ vô tận chi bảo. Đây cũng là cực lớn tiềm lực cổ. Tạm thời chúng ta Tĩnh Tiên Ti còn không nên làm ra đến phá hư tính sự tình, tạo thành khó có thể khống chế cục diện. Chúng ta bây giờ chiếm được ưu thế, cũng đừng có làm cho hiểm. Gia Cát Nha nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể thong dong mà đi. Dù sao chúng ta bây giờ nắm giữ chính là 30 tỷ thương sinh bá tánh an toàn. Hơi không cẩn thận, sẽ gây thành đại họa. Chúng ta muốn từ từ làm việc. Cái kia y theo ý của Gia Cát tiên sinh đâu? Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu. Ma tộc hiện tại có thể trấn áp, triệt để đánh bại, khiến cho ma tai tán loạn. Dùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti thực lực bây giờ, ma tộc rốt cuộc không cách nào lật lên sóng cồn. Nói thật ra, cho dù là ma tộc bên trong thiên tôn, cũng có thể trấn áp giết chết. Gia Cát Nha trầm tư xuống, cái này mới chậm rãi mở miệng. Về phần tiên đạo, có thể thời gian dần qua hàng phục, đem những thứ khác huyền môn đều thu rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có thiên địa huyền môn cái này người cô đơn. Dù sao thiên địa huyền môn chính là thiên địa lão tổ sáng chế. Này lão tổ khủng bố vẫn còn ba đại thiên tôn, cự linh thần, thậm chí là hình khung thị, tiên chủ, vạn tiên sư phía trên. Mặc dù nghe đồn hắn đã vẫn lạc, nhưng này vài vạn năm đến, thiên địa huyền môn vẫn là tiên đạo chi bá chủ. Không biết tích xúc bao nhiêu tế tự chi lực, loáng thoáng bên trong, thiên địa lão tổ khẳng định là tự nhiên mình bố cục. Chúng ta muốn nuốt mất thiên địa huyền môn, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngược lại sẽ tạo thành thiên hạ dung truyền. Được không bù mất, không bằng chúng ta bây giờ kinh doanh thiên hạ. Hàng phục đại uy vương triều, thu nạp thiên hạ con dân, khoảng chừng 100 tỷ nhiều. Tụ tập tế tự, thì ra là mấy năm thời gian. Lúc kia, chính thức quét ngang vô địch. Đánh đâu thắng đó, bất quá thiên phù 36 năm. Thiên đạo đại biến, sợ có mạnh nhất kiếp số. Kim Tùy Ba hỏi thăm. Không có đơn giản như vậy. Gia Cát Nha nói, thiên đạo hiện tại đã sụp đổ, rất khó suy đoán. Đương nhiên, chúng ta chủ yếu tinh lực là đặt ở kinh doanh quốc gia thượng diện. Những chuyện khác, như cũ là vương gia đi xử lý. Ta cảm thấy vương gia đầu tiên muốn đối phó chính là Thiên Công Viện. Viện này không nắm giữ ở trong tay của chúng ta, hậu hoạn vô cùng. Dù sao bọn hắn tại dân gian cũng bắt đầu kinh doanh một sóng lớn danh vọng cùng danh tiếng. Hơn nữa bọn hắn âm thầm cấu kết cự linh thần, còn có những thứ khác cự đầu. Chỉ cần chúng ta hơi không cẩn thận, sẽ tại dân gian tạo thành cực lớn chấn động khiến cho chúng ta khổ tâm kinh doanh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện đó nói là bên trong không rõ, khó có thể đối ngoại. Thiên Công Viện những năm này cấp tốc mở rộng, đối với khắp thiên hạ lực ảnh hưởng không thể bỏ qua. Trừ lần đó ra, tiên chủ càng là nắm giữ rất nhiều tiền sử văn minh bí mật. Thậm chí ta hoài nghi tiền sử văn minh mạnh nhất nào đó dùng để đối kháng thay thế thiên đạo thứ đồ vật, đều tại tiên chủ trong tay. Chỉ là tiên chủ không có triệt để nắm giữ mà thôi. Bằng không mà nói, phụ hoàng cũng sẽ không đối với nàng tiến hành bố cục. Cổ Trần Sa cũng đang suy tư. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã chiếm cứ ưu thế, vậy thì muốn mở rộng ưu thế. Một mực quả cầu tiết như vậy bảo trì xuống dưới, kế hoạch tiếp theo đích thật là phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Tinh tế nhập vi, càng là ưu thế, chúng ta càng là muốn chú ý cẩn thận, không thể đem đến tay ưu thế đưa ra ngoài. Muốn tăng lên tu vi, đạt được đột phá, lớn nhất đúng là tụ tập chúng sinh chi lực. Đến đỉnh phong, nhân tâm thậm chí có thể đối phó thiên đạo. Lâu Bái Nguyệt nói. Bây giờ đối với khắp thiên hạ mà nói, triều đình đã phân liệt thành hai cổ thế lực, một chính là chúng ta Tĩnh Tiên Ti, còn một điều hoàn toàn chính xác tự là Thiên Công Viện. Nhưng Thiên Công Viện dù sao cũng là hoàng thượng định ra đến, Chúng ta cho dù là có thể tiêu diệt, cũng không thể đốt hủy. Rốt cuộc muốn như thế nào? Chúng ta tĩnh tiên ti đại biểu nhưng thật ra là tiên đạo. Tu hành chi đạo, mà thiên công viện đại biểu chính là máy móc chi đạo. Ngoài thân chi đạo, tiền sử văn minh chi đạo. Cổ Trần Sa thở dài nói. Hai đại văn minh, đại biểu riêng phần mình nhận thức. Nếu như phát triển đến cực hạn, ngược lại là tương xứng. Phụ hoàng có ý tứ là để cho chúng ta triều đình quốc gia. Hai chủng văn minh cùng một chỗ dung hợp, cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ uốn nhượng ý đồ đào tạo đi ra một cỗ mới thứ đồ vật. Hai chủng văn minh đều có sở trường, không thể xem nhẹ, bất quá thiên công viện hiện tại nắm giữ ở không thể khống trong tay người. Tiên chủ, Cổ Hoán Sa, Ma Ha gia tộc đám người này không phải vật gì tốt. Đối với thiên hạ là cái tai họa. Cho nên thiên công viện chúng ta không hủy diệt. Nhưng là đám người này nhất định phải triệt để thanh trừ. Bằng không mà nói tương lai đích thật là cái tai họa cực lớn. Ta sẽ đi ngay bây giờ thiên công viện một chuyến. Đem cái này tai họa tiêu trừ sạch. Tiên chủ bí mật, ta đã biết không ít. Là tại thế giới trong mộng bên trong nhìn xem. Ta thế giới trong mộng bên trong lớn nhất kiếp số. Tựu là tiên chủ đối với ta toàn lực ra tay. Bất quá tựu là cái này trong tích tắc. Ta đối với tiên chủ rất hiểu rõ tựu phi thường khắc sâu rồi. Tốt, chuyện này phải là trước hết nhất đi làm nó. Lâu Bái Nguyệt hơi chút suy tính. Đem về sau kế hoạch cũng đều rõ ràng tự nhiên. Toàn bộ đều tại trong lòng. Vèo, Cổ Trần Sa đã nói về sau. Thân hình hơi chút khẽ động. Rời đi rồi thời không loạn lưu. Thẳng đến quan ngoại, thiên công viện tổng bộ mà đến. Hắn vẫn còn thời không loạn lưu thời điểm. Khổng lồ thần niệm cũng đã triệt để đã tập trung vào man hoang cả vùng đất cái kia từng tòa thiên công viện kiến tạo thành chi. Thiên công viện hiện tại khuếch trương được cực kỳ lợi hại. Man hoang đại địa phía trên. Trăm ngàn tòa thành thị đều kiến tạo. Với tư cách nhà xưởng. Mời chào không biết bao nhiêu cao thủ. Đây là tĩnh tiên ti quản hạt không đến địa phương. Bởi vì dựa theo thiên phù đại đế chế định xuống pháp luật cùng quy củ. Thiên công viện là độc lập với tư pháp, tài chính, thậm chí cả triều đình bên ngoài một cái cơ cấu. Chỉ nghe lệnh bởi hoàng đế. Cho nên tĩnh tiên ti cũng không thể quản lý. Từ khi tiên chủ con gái Cổ Hoán Sa tiến nhập thiên công viện. Trở thành viện chủ về sau. Đã có tiên chủ cùng Ma Ha thế gia ủng hộ. Thiên công viện càng thêm vững chắc. Tại tĩnh tiên ti không coi vào đâu. Rõ ràng tựu phi tốc phát triển. Chuyện này nhất định phải hảo hảo xử lý. Cổ Trần Sa trước tiên đi vào thiên công viện tựu là như thế. Hắn giờ này khắc này lực lượng cùng thần niệm đã vô ảnh vô hình. Không khổng mà bất nhập. Không có người có thể phát giác được. Cho dù là tiên chủ đích thân tới. Cũng tìm không thấy hắn là bất luận cái gì sơ hở do đó phát hiện hắn thần niệm nhìn xem cùng tung tích. Cái này là tu thành thần cấp về sau chỗ tốt. Cổ Trần Sa đem thiên đạo pháp chuyển hóa làm thế giới chi lực. Trong cơ thể hắn vi trần thế giới. Có thể gọi là tiểu thiên giới rồi. Cổ Hoán Sa rõ ràng còn tọa trấn tại tổng bộ bên trong. Ngược lại là có thể trao đổi một hai. Cổ Trần Sa thần niệm có chút quét qua. Đã tập trung vào thiên công viện chính thức người phụ trách Cổ Hoán Sa. Hắn có nhìn hay không? Thân hình khẽ động, tựu đã đạt tới tổng bộ hạch tâm ở chỗ sâu trong. Thiên công viện tổng bộ bên trong. Khắp nơi đều là cấm pháp. Có chút cấm pháp thậm chí là tiên chủ bố trí xuống. Cho dù là thiên tôn ẩn núp, đều có một chút phiền toái. Nhưng Cổ Trần Sa đối với những cấm chế này tựu là bỏ qua. Tổng bộ trong trung tâm, Cổ Hoán Sa cùng Ma Ha Lâm Phong chính đang nói chuyện. Còn có một đại bang Ma Ha gia tộc người, cao thủ nhiều như mây, tổ chức hội nghị. Cổ Trần Sa cứ như vậy hiển nhiên xuất hiện tại hội nghị giữa đại sành. Cách chương.